Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1013, Trần Thuật quan hệ lợi hại, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.